Tỷ tỷ, xin ngươi. Chương 18, góc truyện audio.com. Chấm, đệ thập bát chương, cái chương ngu ngốc này tác giả lấy không ra tựa đề. Tân niên hãm hại này trôi qua trong tiếng bước chân đến gần ngày khai giảng. Rốt cuộc cũng kết thúc. Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ mang theo kiến thức học được ở Nga về nước rồi, cho nên mới nói, vẫn là Trung Quốc tốt. Sau khi khai giảng, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta vô ý tiếp xúc với đàn dương cầm. Đàn dương cầm thật sự là một nhạc khí rất có cảm giác nghệ thuật. Người đàn dương cầm nhìn qua rất đẹp mắt. Sau đó tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta không hề thiếu tế bào nghệ thuật, nhưng bên trong tế bào lại hoàn toàn không có cảm giác với âm nhạc, rất bi thảm mà mê đàn dương cầm. Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh hiếu học sau mấy tháng đấu tranh, rốt cuộc cũng quyết định, nàng muốn đi học đàn dương cầm. Cũng may mặc dù nàng hoàn toàn không có tế bào trên phương diện này, nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh thông minh vẫn vô cùng chăm chú, chịu khó cố gắng khắc khổ. Cho nên mấy tháng sau, cũng học đàn khá ra hồn. Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh vẫn luôn rất chăm chú, cho nên nếu đã bắt đầu học chơi đàn, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh sẽ không đơn giản mà buông tha. Tuy sau khi trải qua mấy tháng thực tập, tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh cũng phát hiện kỳ thực nàng dường như không quá thích hợp trải nghiệm loại hình nghệ thuật này. Cái chuyện làm nhiều ăn ít như vậy, mặc kệ là xảy ra trên người của ai, nhiều ít cũng có chút bi thương. Nhưng thật ra tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không có một câu oán hận. Chăm chăm chú chú đi học, mỗi cuối tuần đều đến lớp dạy đàn, mặc kệ có thích hay không cũng sẽ không trốn học. Nhưng tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh không có một câu oán hận không có nghĩa là tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ cũng không có một câu oán hận. Bởi vì nguyên do đến trường của Nhậm Yên Vũ, vốn đã bị vây trong cô đơn tịch mịch sống xa tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh. Thời gian gặp nhau vốn đã không nhiều, thật vất vả mới có được một ngày chủ nhật, tỷ tỷ lại muốn đi học vẽ, lại muốn đi học đàn. Thời gian gặp nhau bồi dưỡng tình cảm đã giảm đi rất nhiều. Thành thật mà nói, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ không thiết ăn uống. Cả ngày u sầu, mắt thấy kỳ nghỉ hè này lại sắp trôi qua, kỳ nghỉ hè sau thời gian gặp mặt càng thêm ngắn. Tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Ở một buổi chiều cuối tuần, lúc Nhậm Bình Sinh muốn đi học đàn dương cầm, Nhậm Yên Vũ ầm ầm ý ý muốn đi theo. Nhiệt tình đối với học đàn dương cầm của Nhậm Bình Sinh đã giảm thiểu rất nhiều. Chỉ vì tính cách dẫn đến nàng không phải là loại người nhiệt tình 3 phút. Nếu đã học thì học đến cùng, nhưng dù sao đàn dương cầm cũng là một môn rất khô khan. Nếu Nhậm Yên Vũ muốn đi, Nhậm Bình Sinh nghĩ, đưa nàng theo chơi cũng tốt, tuy không thể chơi cùng nàng, nhưng rảnh rỗi thì nhìn thôi cũng tốt. Vì vậy hai tỷ muội như keo sơn này, một ngày không gặp như cách ba thu, rốt cuộc cũng chịu không được nỗi tương tư. Cùng dắt tay nhau đi, tuy Nhậm Bình Sinh không có nhiều thiên phú, cũng may học tập chăm chú, cho nên thật ra lão sư dạy đàn rất thích nàng, nhưng chỉ bởi vì thường ngày tiểu bằng hữu này vô cùng chăm chú. Trên người lúc nào cũng mang theo tinh thần nghiêm chỉnh rất khó đến gần. Cho nên mặc dù thích cũng không hợp ý nhau bao nhiêu. Nhưng mà Nhậm Yên Vũ thì khác, đúng lúc nàng như hai thái cực với Nhậm Bình Sinh, thường ngày bán mộê thu hoạch lòng người và này nọ là sở trường giống như ăn cơm. Cho nên lúc này đây Nhậm Bình Sinh dắt Nhậm Yên Vũ đến. Rất thành công tai họa cho các lão sư và phụ huynh bạn học vân vân người có liên can. Tiểu muội muội tên là gì vậy? Ta là Nhậm Yên Vũ, 5 tuổi rồi, tỷ tỷ nói khai giảng ta sẽ lên lớp trồi, sắp lên lớp trồi rồi. Tuy Nhậm Yên Vũ không có cách xử thế chăm chú như Nhậm Bình Sinh, nhưng cũng may thiên phú tốt, cho nên trên các phương diện tuyệt đối phát triển không kém Nhậm Bình Sinh. Ngôn ngữ phát triển như bay như bay, đương nhiên dùng lời của Nhậm Bình Sinh mà nói, đây là do nàng dạy dỗ tốt. Tiểu mỹ nữ ngoan ngoãn đáng yêu loli ăn mặc thời thượng. Dùng dáng vẻ con lai, thục nữ mà nói ra tên mình, sau đó còn tặng kèm một nụ cười hạng nhất hạng nhất. Ôi, mấy người chờ học đàn bị mô ê té bịch bịch. Tiểu Vũ đến đây học đàn à, Tiểu Vũ cũng muốn học đàn piano hả? Văn Mặc là lão sư huy chương vàng của trường dạy đàn. Có rất nhiều học sinh, dạy học cũng phi thường tốt, nhưng mà bởi vì đã có rất nhiều học sinh, cho nên Văn Mặc rất ít khi nhận học sinh. Thế nhưng Nhậm Yên Vũ này, nàng rất muốn nhận làm đồ đệ nha, làm sao bây giờ? Đương nhiên Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không biết mình lại có thêm một fan. Vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn tỷ tỷ học đàn trong căn phòng kia, ngoan ngoãn chờ, đáp, tỷ tỷ đến đây học đàn, Tiểu Vũ đến chờ tỷ tỷ ngươi đến đây học đàn à, tỷ tỷ ngươi tên là gì? Nhậm Yên Vũ chưa trả lời, quản lý viên đã vội vàng giúp Nhậm Yên Vũ trả lời câu hỏi của Văn Mạc. Chính là Nhậm Bình Sinh, các nàng là tỷ muội. Nhậm Bình Sinh, Văn Mạc chớp mắt, liền nhớ ra, chính là Nhậm Bình Sinh kia à, Tiểu Vũ. Nhậm Bình Sinh là tỷ tỷ của ngươi. Văn Mạc rất có ấn tượng với Nhậm Bình Sinh. Lúc Nhậm Bình Sinh vừa đến, bà chủ trường dạy đàn liền định để Văn Mạc nhận học sinh này. Nhưng trên tay Văn Mạc đã có quá nhiều học sinh. Hơn nữa trước đó nàng nhìn Nhậm Bình Sinh cũng không cảm thấy đứa trẻ này có thiên phú. Sau đó lại nghe Nhậm Bình Sinh là tiểu thư của gia đình có tiền. Văn Mặc lại cảm thấy Nhậm Bình Sinh chỉ là con của một gia đình có tiền. Nhiệt tình 3 phút đến chơi với đàn, cho nên từ chối, không nhận Nhậm Bình Sinh. Lúc này vừa nghe Nhậm Yên Vũ nói là muội muội của Nhậm Bình Sinh. Thoáng cái Văn Mặc liền nhớ ra, đương nhiên Nhậm Yên Vũ không nghĩ đến trong lòng Văn Mặc đã xoắn nha xoắn nha xoắn nha thành một cái bánh quai treo. Vẫn ngồi đó ngoan ngoãn nói, dạ, chờ tỷ tỷ về nhà, vậy Tiểu Vũ có muốn học đàn dương cầm không? Văn Mặc tiếp tục dụ dỗ, hiển nhiên Nhậm Yên Vũ chưa từng lo lắng đến vấn đề này. Nhưng lại cảm thấy học đàn dương cầm dường như cũng không tệ. Tỷ tỷ thích người đánh đàn dương cầm, mỗi ngày đều nói người đánh đàn dương cầm rất đẹp, vậy Tiểu Vũ học đàn nhất định tỷ tỷ sẽ càng thích Tiểu Vũ rồi. Nhậm Yên Vũ cảm thấy đó là một lựa chọn không tệ. Có thể giúp quan hệ của nàng và Nhậm Bình Sinh thêm khăng khít. Nhị tiểu thư ngài nghĩ nhiều như vậy không tốt cho cơ thể. Mặc kệ có tốt với cơ thể hay không, Nhậm Yên Vũ cũng đã bắt đầu chăm chú nghĩ đến việc này rồi. Vì vậy nàng trả lời Văn Mặc, tỷ tỷ cho Tiểu Vũ học. Tiểu Vũ học, nàng là bé ngoan nghe lời tỷ tỷ. Văn Mặc phiền muộn, tại sao tỷ tỷ cho Tiểu Vũ mới học a? Tiểu Vũ muốn học là học, tại sao phải nghe lời tỷ tỷ? Được rồi, trắng trợn khiêu khích quan hệ tỷ muội a. Nhậm Bình Sinh ngươi nhanh một chút đánh tên hư hỏng muốn bắt cóc muội muội ngươi chạy đi. Nhậm Yên Vũ chớp chớp mắt, nhìn Văn Mặc nói, Tiểu Vũ không có tiền, tỷ tỷ mới có, cho nên mới nói, quyền kinh tế của gia đình ở trong tay ai thì quyết định người đó là nữ vương à. Văn Mặc không hiểu, tỷ tỷ có rất nhiều tiền à, tiền của mẹ đâu? Mẹ không có nhà, trong nhà chỉ tỷ tỷ có tiền, tuy mới 5 tuổi, thế nhưng rất đương nhiên, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ và tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh đều như nhau. Hiểu được sự quan trọng của đồng tiền, trong lúc nói chuyện, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh đã đi ra, chợt nghe thấy Văn Mặc còn đang khuyên bảo Nhậm Yên Vũ học chơi đàn. Thật ra chỉ đơn phương khuyên nhủ, bởi vì Nhậm Yên Vũ chỉ nói một câu, chính là, tỷ tỷ cho Tiểu Vũ học. Tiểu Vũ học, Nhậm Bình Sinh nhìn Văn Mặc như vậy, cảm thấy có chút mất hứng. Thương nhân đều như vậy, vì kiếm tiền luôn không tiếc thủ đoạn. Trong mắt Nhậm Bình Sinh, sở dĩ Văn Mặc khuyên bảo Nhậm Yên Vũ học đàn hoàn toàn là vì kiếm học phí á, thực sự là như vậy á. Tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh, nội tâm Văn Mặc lão sư rơi nước mắt khóc nha. Lúc này tiểu đồng chí Nhậm Bình Sinh nhìn muội muội của mình bị Văn Mặc làm phiền. Đột nhiên cảm thấy rất không dễ chịu. Làm phụ huynh, Nhậm Bình Sinh cảm thấy nàng cần phải bảo vệ muội muội của mình. Cho nên nàng lập tức đứng lên, gương mặt đen tui nói, chuyện để Tiểu Vũ học đàn, lão sư có thể nói với ta, tuy gần đây tính khí không tốt lắm, thế nhưng vẫn luôn rất lễ phép. Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh lần đầu tiên nổi giận ở trong trường dạy đàn. Nàng nhìn Văn Mạc, lạnh như băng nói, đây là chuyện trong nhà ta, lão sư không cần phải quản. Mọi người trong trường dạy đàn đột nhiên dùng mình một cái. Quay đầu lại nhìn Nhậm Bình Sinh, trước mặt bọn họ thật sự là một tiểu quỷ năm nhất sao? Thế quái nào khí thế hiện tại và xưng hô hoàn toàn không hợp với một tiểu quỷ năm nhất a? Thật mất mặt bọn họ vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Nội nghiêu đầy mặt, Văn Mạc cảm thấy mình bị một tiểu quỷ áp chế rất mất mặt. Vì vậy nàng là một người lớn thành công hẳn là có khí thế. Lạnh nhạt nói với tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, chuyện học đàn là chuyện của tiểu vũ, có phải chúng ta nên tôn trọng suy nghĩ của tiểu vũ? Tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh, ta cảm thấy chuyện này vẫn nên thương lượng với người lớn trong nhà các ngươi sẽ tốt hơn. Tên lão sư này thật sự khó chịu, tiểu bằng hữu Nhậm Bình Sinh tức giận, nàng đen mặt nói, người lớn nhà chúng ta mất tích rồi, Nhậm Mama ở xa xôi bên kia thế giới hắt xì một cái. Mất tích, được rồi, mọi người trong trường dạy đàn có chút tiếp thu không nổi. Cái này đủ để chứng minh, không phải ai cũng có thể tiếp thu được tình trạng cuộc sống như thế này của Nhậm gia. Cũng có thể chứng minh, mọi người sinh tồn ở nơi như Nhậm gia là khó khăn cỡ nào. Ta chính là đương gia của nhà này. Có chuyện gì nói với ta là được, hơn nữa coi như tiểu vũ nhà ta có muốn học đàn dương cầm. Ta cũng sẽ mời một lão sư tốt hơn về dạy cho nàng. Chuyện này không cần phiền lão sư quan tâm, khi còn bé mỗi lần Nhậm Bình Sinh tức giận liền khiến mọi người cảm thấy nàng bị ác quỷ thế thân. Cáu kỉnh muốn chết, sau đó hiện tại mỗi lần Nhậm Bình Sinh tức giận đều khiến mọi người cảm thấy nàng bị xuyên không. Côn nhạc, càng quỷ dị hơn a có được không? Ôi, hoàn toàn không phải biểu hiện của một đứa trẻ bình thường, thật đúng là quá chấn động khiến người luống cuống. Vì vậy bầu không khí ở hiện trường có chút không xong. Cảm giác như gặp phải tình địch, đặc biệt đỏ mắt, cho nên mới nói Hồng Nhan là kẻ gây tai họa a, coi như là một tiểu Hồng Nhan. Năng lực của kẻ gây tai họa này cũng tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Tình huống lúc này, cũng không biết sợi dây thần kinh nào của Nhậm Yên Vũ có vấn đề. Cảm thấy tỷ tỷ của mình bị người ta bắt nạt, đối với Nhậm Bình Sinh, bất luận là tình huống gì, tiểu mỹ nữ Nhậm Yên Vũ của chúng ta lúc nào cũng khắc khắc quan tâm. Vì vậy tiểu mỹ nữ cảm thấy tỷ tỷ của mình bị bắt nạt rốt cuộc cũng có thể tỏ uy phong trước mặt tỷ tỷ một phen. Nàng nhảy đến trước người Nhậm Bình Sinh, cả giận nói. Không được khi dễ tỷ tỷ, tiểu vũ ghét nhất người xấu bắt nạt tỷ tỷ, dùng gậy đánh chết các ngươi. Văn Mặc bị coi như là người xấu bị Nhậm Yên Vũ dùng. Gậy, đánh chết rồi, Văn Mặc lão sư bị ghét, Văn Mặc lão sư ngồi chồm hổm trong góc phòng khóc như thác đổ. Vì vậy Nhậm Yên Vũ chiến thắng toàn diện đưa tỷ tỷ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang về nhà. V, hai tay giơ cây kéo. Bảo vệ tỷ tỷ thành công rồi, tên ngốc này ta thật sự chịu không nổi rồi. Cách chương.